Quốc sắc sinh kiêu, chương 617. Chu Tính, gocchuyenaudio.com. Cổ Tát Đại Phi không để ý đến ánh mắt như muốn giết người của Sở Hoan, đứng dậy, thân hình đẫy đà nhưng vẫn cực kỳ mềm mại bước đến cạnh giường, nhìn ỉ la, rồi quay sang Sở Hoan nét mặt tươi cười như hoa. Sở đại nhân, ngài đi trước đi, ta giúp ngài chăm sóc nàng, tuyệt không có việc gì đâu. Nàng lại nhìn gã bắt cóc đang nằm trên mặt đất nhíu mày lại nói. Sở đại nhân, người này là vì ngài mà tới, ngài xem nên xử lý thế nào? Sở Hoan thấy người kia vẫn che mặt, hai mắt nhắm nghiền, thân thể không nhúc nhích thì nhíu mày hỏi. Hắn đã chết, độc tính của băng tâm đã quá nhân từ rồi. Cổ Tát Đại Phi thở dài. Sở đại nhân có phải thấy ta rất độc ác hay không? Sở Hoan cười lạnh, đây đúng là suy nghĩ trong đầu hắn. Sở đại nhân, trên thế giới này, kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Cổ Tát Đại Phi thản nhiên nói. Ta giết được chúng là bởi vì ta có cơ hội và bản lĩnh, nếu ta không có năng lực này, ngài nghĩ bọn họ sẽ đối với ta như thế nào? Sở Hoan xoay người rời đi, không đôi co làm gì nữa. Hắn ra khỏi cửa phòng, bước xuống sân liền trầm giọng kêu lên. Người đâu? Thanh âm của hắn không nhỏ, rất nhanh liền có một thị nữ đi tới. Thấy Sở Hoan áo quần chỉnh tề, thị nữ này cũng có hơi chút nghi hoặc. Thời khắc tốt đẹp như đêm động phòng hoa chúc, vị Sở đại nhân này không hưởng thụ xuân tiêu một khắc ngàn vàng, lại đi gọi người vào lúc nửa đêm, quần áo còn chỉnh tề thế này. Nghĩ vậy nhưng thị nữ này cũng không dám nói ra, chỉ cung kính thưa. Phò mã có gì sai khiến? Thị nữ này cũng tính là của hồi môn, là kẻ hầu hạ cho Sở Hoan và ỉ la. Sở Hoan nói, người gọi Bạch Hạt Tử đến đây, bảo là ta có việc gấp tìm hắn. Thị nữ kia tuy không biết Bạch Hạt Tử là ai nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý, đang lúc tính rời đi thì lại nghe Sở Hoan gọi lại. Tháp Lan Cách đói bụng, ngươi đi lấy ít đồ ăn đến đây. Thị nữ kia tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không dám hỏi nhiều, xoay người đi gấp. Sở Hoan trở lại tân phòng, chỉ thấy Cổ Tát Đại Phi đang ngồi cạnh bàn, cầm một cây ngân châm hơ hơ trước ánh nền với vẻ rất hứng thú. Thấy hắn đi vào, nàng cũng không ngước lên, cười khẽ nói. So với những người đàn ông khác, Sở đại nhân cần phải được quan tâm nhiều hơn. Sở Hoan không muốn nhiều lời với nàng, hỏi. Trên thân người này có độc? Cổ Tát Đại Phi liếc nhìn người nằm trên mặt đất một cái, đáp. Tuy trong cơ thể hắn có độc nhưng áo quần lại không bị ảnh hưởng gì, Sở đại nhân đừng lo. Sở Hoan ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy Cổ Tát Đại Phi đang cầu mình ắt sẽ không gây chuyện bất lợi, cho nên lập tức kéo người nọ ra giữa phòng rồi thuận tay mở khóa cửa. Không lâu sau, trong viện vang lên tiếng bước chân, thanh âm của Bạch Hạt Tử vang lên. Đại nhân, ngài tìm ta sao? Cửa không khóa, Bạch huynh, mau vào đây. Sở Hoan hạ giọng nói. Bạch Hạt Tử đẩy cửa bước vào, trước tiên là thấy sắc mặt nặng nề của Sở Hoan, tiếp đó lại nhìn thấy có một kẻ đang nằm cứng ngắc giữa nền nhà thì giật mình hỏi. Đại nhân, ai vậy? Có người muốn bắt cóc ta? Bạch Hạt Tử là tâm phúc của Sở Hoan, hắn cũng không giấu giếm. Bạch huynh, có thể tìm cho ta hai bộ quần áo như của kẻ này hay không? Bộ quần áo này hết sức bình thường, không khó để tìm, cả cái khăn che mặt ta cũng có thể kiếm ra được. Bạch Hạt Tử cẩn thận quan sát một lúc rồi đáp như đinh đóng cột. Sở Hoan gật đầu, trong đám huynh đệ của chúng ta, có ai có thân hình xấp xỉ như ta hay không? Gạch nối, gocchuyenaudio.com, có, Bạch Hạt Tử gật đầu, khó hiểu hỏi. Đại nhân, ý người là gì? Sở Hoan trầm ngâm giây lát rồi đáp. Bạch huynh, huynh lập tức tìm hai bộ quần áo đến đây, sau đó lại gọi một vị huynh đệ dáng người xấp xỉ như ta tới. Nhớ kỹ, vị huynh đệ này tốt nhất là phải can đảm hơn người, thân thủ cũng phải cao cường. Bạch Hạt Tử cười nói, điểm này đại nhân cứ yên tâm, lần này quân hộ tống là cận vệ quân, mỗi một người đều là hảo nam tử, công phu của thuộc hạ cũng không tính là yếu. Còn nói đến can đảm, càng không có ai là kẻ nhút nhát cả. Sở Hoan nói. Vậy thì tốt quá, Bạch Hạt Tử nói, vậy tôi đi trước, gã biết Sở Hoan an bài như vậy tất đã có tính toán, bèn không hỏi nhiều nữa, xoay người rời đi, vừa ra đến cửa chính thì Sở Hoan đột nhiên nhớ đến việc gì đó, kêu lên. Chờ chút, hắn bước nhanh ra cửa, ghé tai Bạch Hạt Tử thấp giọng nói. Có bao nhiêu huynh đệ của chúng ta ở Bắc Viện Vương Phủ? Hiên Viên tướng quân để lại 30 người để hộ vệ cho đại nhân. Bạch Hạt Tử thấy Sở Hoan thì thầm, cũng hạ giọng thật thấp. Sở Hoan nói, huynh gọi 10 huynh đệ đến đây, bảo vệ bốn phía chỗ này. Nói với bọn họ, không cho phép ai tiến vào đây, càng không được để ai ra ngoài, nếu không giết không tha. Bạch Hạt Tử thấy vẻ mặt Sở Hoan nghiêm túc như vậy, biết là có đại sự rồi, bèn thấp giọng nói. Đại nhân, có cần điều thêm người hay không? 20 người còn lại ta còn có chỗ dùng, bảo bọn họ chuẩn bị đi. Sở Hoan hạ giọng nói, bảo bọn họ đừng gây ra động tĩnh gì, tất cả đều phải tiến hành thật yên lặng. Bạch Hạt Tử gật đầu đáp, có ta lo liệu việc này, đại nhân cứ yên tâm. Nói xong gã bèn rời đi, vừa mới bước ra ngoài đã thấy một thị nữ tiến vào, trong tay là một hộp đồ ăn, cung kính thưa. Phò mã, đồ ăn đã chuẩn bị xong, nô tỳ mang vào nhé. Sở Hoan lắc đầu, nhận lấy hộp đồ ăn rồi nói. Đưa cho ta là được, ngươi lui ra đi. Chờ cho thị nữ kia rời đi, Sở Hoan mới mang hộp đồ ăn vào trong phòng, liếc nhìn đại phi một cái, đặt cái hộp lên bàn rồi đi đến bên giường, thấy ỷ la đang hôn mê bất tỉnh nhưng gương mặt vẫn bình thường, hơi thở nhẹ nhàng thì khẽ thở phào một tiếng. Cổ Tát đại phi nhìn thấy hộp đồ ăn bèn không khách khí cười nói. Sở đại nhân muốn ăn với ta một ít hay không? Một người ăn thế này cảm thấy hơi buồn tẻ. Sở Hoan ôn hòa nói. Đại phi thân phận tôn quý, Sở Hoan chỉ là một sứ thần nho nhỏ, nào có tư cách cùng ngồi ăn tối với đại phi. Cổ Tát đại phi cười duyên, đôi mắt đẹp liếc nhìn Sở Hoan một cái. Thấy Sở Hoan yên lặng ngồi bên giường, Cổ Tát đại phi chắc cũng đã đói lắm rồi, nên bất chấp cái gì mà kiêu ngạo, lập tức vớ lấy đồ ăn, tuy là thế nhưng tư thế và động tác ăn uống của nàng vẫn hết sức lịch sự tao nhã. Không lâu sau bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, biết Bạch Hạt Tử đã tới, Sở Hoan bèn bước đến bên người Cổ Tát đại phi, hạ giọng nói. Người có thể ra khỏi thành hay không, chờ ta quay lại rồi chúng ta bàn tiếp. Có điều ta phải nói trước, nếu ỷ la có mảy may thương tổn nào thì đừng nói là ra khỏi thành, chỉ sợ là ngay đến gian phòng tân hôn này ngươi cũng đừng hòng ra khỏi. Cổ Tát đại phi liếc nhìn Sở Hoan một cái, cười nói. Sở đại nhân, ta đang ăn uống ngon miệng thế này, sao cứ phải nói những lời khiến ta khó chịu thế? Sở Hoan không để ý tới nàng nữa, thuận tay quơ lấy cái bọc to dùng để hóa trang trên mặt đất rồi bước ra cửa. Ra đến sân đã thấy Bạch Hạt, gocchuyenaudio.com, từ chờ sẵn, đứng cạnh gã còn có một cận vệ quân võ trang đầy đủ. Đại nhân, đây là Kỳ Hoành. Bạch Hạt từ một tay chỉ vào gã cận vệ quân kia, một tay nhấc cái bọc trong tay mình lên. Đây là quần áo mà đại nhân cần. Kỳ Hồng cung kính nói, giáo úy Kỳ Hoành tham kiến Sở đại nhân. Sở Hoan gật đầu nói, Kỳ giáo úy mau đứng lên, tối nay ta muốn nhờ ngươi một chuyện rất hệ trọng. Đại nhân đã phân phó, dỗ vào nơi nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ. Kỳ Hoành đứng dậy, thần sắc kiên định đáp, lần này đi sứ Tây Lương, mọi người đều ở xa nhà, trên dưới một lòng đoàn kết. Tuy rằng chính sứ của sứ đoàn là Tiết Hoài An nhưng dọc đường Sở Hoan đại phát thần uy, giết 10 kỵ binh Tây Lương, đả bại đám Hắc Phong Sa Phỉ, lại bóc trần được âm mưu của Khâu Anh Hào. Mọi việc khiến cho uy vọng của Sở Hoan trong sứ đoàn được nâng lên rất cao, trong mắt đám cận vệ quân đi theo, người đứng đầu chân chính không phải Tiết Hoài An mà là Sở Phó Sứ. Kỳ Hoành tự nhận dám dấn thân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, thật sự không phải nói ngoa. Sở Hoan vỗ vỗ vai Kỳ Hoành, lại nghe Bạch Hạt Tử hạ giọng nói. Đại nhân, 10 người đã mai phục bốn phía, không có phân phó của đại nhân, một con ruồi cũng không vào được. Sở Hoan thản nhiên cười, lấy từ trong cái bọc ra một bộ quần áo đưa cho Bạch Hạt Tử. Thay quần áo đi, Bạch Hạt Tử tiếp lấy quần áo nhưng vẫn ngẩn ra, thấy Sở Hoan đã nhanh chóng thay bộ đồ chú rể sặc sỡ xuống thì cũng gấp gáp cởi bỏ áo khoác, chỉ thấy Sở Hoan nói với Kỳ Hồng. Kỳ giáo úy, mau cởi áo ngoài ra rồi mặc y phục của ta vào. Kỳ Hoành giật mình, đại nhân, đây là... Bây giờ ta không có thời gian giải thích với hai người. Sở Hoan nghiêm túc nói, tiếp tục thay đổi trang phục. Kỳ giáo úy, việc tối nay có chút hung hiểm. Vừa nghe Sở Hoan nói vậy, Kỳ Hoành không nói thêm nữa, lập tức thay đổi quần áo, thấp giọng nói. Đại nhân đã xem trọng mà giao trọng trách cho Kỳ Hoành, càng hung hiểm Kỳ Hồng càng cảm thấy vinh quang. Ba người trong chốc lát đã thay xong y phục. Bạch Hạt Tử dựa theo phân phó của Sở Hoan, mặc y phục mới vào, bịt kín mặt chỉ chừa lại hai mắt. Sở Hoan nhìn trước ngó sau mấy lần vẫn thấy có gì đó không đúng, rốt cục hiểu ra tên Bạch Hạt Tử này là độc nhãn long, một con mắt phải che lại, chẳng trách nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không đúng. Thấy Sở Hoan nhíu mày, Bạch Hạt Tử cũng không phải kẻ ngu, dường như đã hiểu ra. Đại nhân, có phải mắt của ta? Không sao, Sở Hoan trong lòng thầm tính toán, vừa rồi trong lòng hắn không ngờ trước được điểm này, lúc này nhận ra được thì đã không còn thời gian để thay đổi kế hoạch nữa. Quan trọng hơn là việc này có thể động chạm đến lòng tự trọng của Bạch Hạt Tử, bèn lấy ra một sợi thừng bằng gân châu, nói với Kỳ Hồng. Kỳ giáo úy, lần này phải trói hai tay của ngươi lại. Có điều ta cột trông rất chặt nhưng thực ra lại rất dễ tháo bỏ, bây giờ ta sẽ dạy ngươi cách tháo dây thừng này. Trời về đêm lạnh lẽo, Bắc Viện Vương phủ chìm vào yên tĩnh, Sở Hoan và Bạch Hạt Tử mang theo Kỳ Hồng đã bị nhét vào trong túi lặng lẽ tiến ra hậu viện Bắc Viện Vương phủ, ngồi xuống cạnh chân tường, thật cẩn thận buông cái túi lớn xuống, Sở Hoan lúc này mới giả tiếng mèo, kêu lên ba tiếng, sau đó bên ngoài có ba tiếng chó sủa đáp lại. Tường bao của Bắc Viện Vương phủ không thấp, Sở Hoan lấy ra một sợi thừng, ném qua tường, quả nhiên rất nhanh đã thấy sợi dây bị giật mạnh. Sở Hoan kéo thử, góc chuyện audio.com, quả nhiên đầu bên kia đã được giữ cố định, bèn đu dây trèo lên đầu tường, chỉ thấy phía ngoài có hai người đang giữ dây, vừa thấy Sở Hoan xuất hiện, một người đã trách móc. Sao lề mề thế, còn không nhanh lên một chút, cách chương.